xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 181 đến 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 181 Hoàng đế mấy ngày nay long thể bất an, mỗi ngày trời vừa sáng đã muốn đi ngoài nhưng cả nửa ngày trời vẫn không đi được trơn nữa, lúc tối còn thường xuyên nằm mơ, mơ thấy lục đệ đã chết gần 3 năm của y, mỗi khi tỉnh lại, tim y đều đập rất nhanh. Dưới tình huống như vậy, tâm tình tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Uống một ly trà thôn tràng nhuận khí, hoàng đế cầm sổ con tiếp tục phê duyệt. Làm hoàng đế, có đôi khi cũng rất phiền muộn. Tựa như đồng tấu chương này, mỗi ngày đều sẽ cao gấp đôi, hôm nay phê xong rồi, ngày mai đến ngự thư phòng vẫn còn thấy rất nhiều. Không kiên nhẫn nhìn mấy quyển sổ con, hoàng đế lại cầm lấy một quyển, sau khi xem xong, y cau mày nói. Chậm nhớ rõ lần trước Lương Gia Lương Kiệt An nói Vĩnh Ninh hầu thế tử chứa chấp nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn. Đại thái giám Tiêu Khang Thịnh nghe xong, nghĩ nghĩ nói. Đúng là có chuyện như vậy. Sau đó Lương Nhị Gia còn tới đó lục soát, kết quả bên trong trống không. Lương Nhị Gia dưới cơn tức giận đã phá hủy một hòn non bộ trong tòa nhà kia của phủ Vĩnh Ninh Hầu, bồi thường 3 vạn lượng bạc. Hừ, một nữ nhân Liễu Gia mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng đế không vui nói, hiện tại Tào Hoành Thịnh buộc tội Lương Kiện An chứa chấp nữ nhi tội thần, còn có chứng cứ, người đã bắt được. Thật là một vở tuồng à, hoàng đế ném sổ con sang một bên, nói. Gọi nhị hoàng tử tới đây, bảo nó giải thích cho trẫm. Lúc này trong phủ của nhị hoàng tử đang tràn ngập tiếng đàn tiếng sáo, vũ cơ quyến rũ lắc lư uốn éo theo điệu nhạc, mạn diệu vũ mị. Nhị hoàng tử híp mắt dựa vào nhuyễn tháp, một tay cầm chén rượu, một tay đặt trên đầu gối gõ nhịp, vô cùng thích ý. Mấy ngày nay tâm tình của nhị hoàng tử vô cùng tốt, vì đại hoàng tử đã phá hư chuyện hoàng đế dặn dò hắn đi làm, bị răn dậy hung hăng một trận. Chỉ cần là chuyện khiến đại hoàng tử không vui thì hắn ta đều thích. Lúc này, một tiểu thái giám nhanh chóng đi tới, nói nhỏ bên tai hắn ta. Điện hạ, không xong, cữu cữu ngài giấu nữ nhi Liễu Bích Cầm của tội thần Liễu Ngọc Sơn trong một tòa ngoại trạch, bị ngự sử phát hiện, sổ con đã tới trước mặt hoàng thượng rồi. Leng keng, chén rượu trong tay nhị hoàng tử rơi xuống đất, hắn ta lau mặt, hỏi. Sao lại thế này? Nữ nhi của Liễu Ngọc Sơn không phải đã bị Tiêu Ngọc Thần giấu đi rồi sao? Sao lại ở trong nhà cữu cữu? Tiểu thái giám lắc đầu. Nô tài không biết. Lúc này, lại có một tiểu thái giám chạy tới. Nhìn thấy nhị hoàng tử, lập tức quỳ xuống nói. Điện hạ, Tiêu công công bên người hoàng thượng tới. Nhị hoàng tử căng thẳng, chau mày nói. Mời Tiêu công công vào. Chỉ một lúc sau, Tiêu Khang Thịnh mang theo vẻ mặt tươi cười đi vào. Hắn hành lễ với nhị hoàng tử rồi nói. Điện hạ, hoàng thượng bảo ngài nhanh chóng đến ngự thư phòng một chuyến. Nhị hoàng tử cố gắng bình tĩnh, cười hỏi. Công công có biết là chuyện gì không? Cái này lão nô cũng không rõ. Tiêu Khang Thịnh nói, nhưng hoàng thượng rất tức giận. Nhị hoàng tử đứng dậy, chắp tay với Tiêu Khang Thịnh. Tạ công công, Tiêu Khang Thịnh xem như đã tiết lộ cho hắn ta tin tức hoàng thượng không cao hứng. Lão nô không dám. Tiêu Khang Thịnh vội vàng đáp lễ, lễ của hoàng tử hắn không dám nhận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử thấp thỏm đi theo Tiêu Khang Thịnh tới ngự thư phòng. Hoàng thượng thấy hắn ta, sắc mặt vẫn còn xem như bình tĩnh, duỗi tay đưa sổ con cho hắn ta rồi nói. Ngươi nhìn xem đi, nhị hoàng tử nhận sổ con mở ra xem càng kinh hãi. Ở cuối sổ con có ký tên Tào Hoành Thịnh, hắn ta cắn chặt răng. Vị Tào ngự sử này là người của đại hoàng. Hôm qua hắn ta châm chọc đại hoàng tử vài câu, hôm nay ông ta lại làm ra việc thế này. Nói một chút đi, sao lại thế này? Âm thanh của hoàng thượng truyền đến, nhị hoàng tử vội vàng quỳ xuống. Nhi thần cũng không biết chuyện này là sao, nhưng mà cữu cữu của nhi thần và Liễu Ngọc Sơn trước đây không hề qua lại. Vậy còn ngươi có qua lại với Liễu Ngọc Sơn không? Hoàng đế hỏi. Đầu nhị hoàng tử bắt đầu túa đầy mồ hôi, trước đây hắn ta từng ở binh bộ một thời gian, khi đó Liễu Ngọc Sơn cũng ở nhậm chức ở binh bộ, hắn ta từng mượn sức Liễu Ngọc Sơn, có một quãng thời gian bọn họ cực kỳ thân thiết. Nhưng chuyện Liễu Ngọc Sơn thăm ô quân lương, hắn ta không biết một chút gì. Sao lại không nói, ngươi và Liễu Ngọc Sơn trước đây có lui tới không? Âm thanh của hoàng đế lại lần nữa truyền đến, nhị hoàng tử phủ phục trên dưới đất nói. Phụ hoàng, lúc nhi thần ở binh bộ đã từng cộng tác với Liễu Ngọc Sơn,

so bộ dạng, so y phục trang sức, so cầm kỳ thư họa. Chỉ cần là có thể so thì nàng ta đều đã so với Đường Thư Nghi, nhưng đa số đều so không lại. Sau này nàng ta coi trọng Tiêu Hoài, một lòng một dạ với hắn, nhưng Tiêu Hoài lại thích Đường Thư Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta thấy Tiêu Hoài thời niên thiếu vì để hái cho Đường Thư Nghi đóa hoa cài tóc đẹp nhất mà trèo lên tít ngọn cây, suýt nữa thì ngã xuống, nhưng hắn vẫn hái được đóa hoa kia, cười ngây ngô đưa cho Đường Thư Nghi. So nhiều năm như vậy đều nhận phần thua, nhưng nàng ta chưa bao giờ hận Đường Thư Nghi, nhưng từ một giây phút đó, nàng ta bắt đầu hận Đường Thư Nghi có được tình yêu của Tiêu Hoài. Sau đó bọn họ thành thân. Nghe nói Tiêu Hoài trong phòng ngoài Đường Thư Nghi thì không còn ai khác, đến một thông phòng cũng không có. Mỗi lần nghe được tin tức bọn họ ân ái thế nào, nàng ta đều rất hận. Cách chương.